Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 11 chương 92 một cái cụt tay trong một sát na. Trần gia tất cả mọi người sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, nhất là Trần Tây. Giờ phút này càng là trong nháy mắt giận dữ, hắn làm sao có thể ngờ tới Trần Phong lại có như vậy lá gan, lại có như vậy tốc độ. Lại đang hắn dưới mắt đoạn phụ thân hắn một cánh tay hắn trong nháy mắt ở Trần Long Hoa bả vai chung quanh điểm mấy cái. Phong bế chung quanh kinh mạch. Để cho người sau không đến nổi mất máu quá nhiều. Hơn nữa hiện tại hắn yêu cầu đem Trần Phong trong tay cụt tay đoạt lại mau sớm tiếp nối. Nếu không cha hắn cánh tay chỉ có thể còn lại một cái Trần Phong. Ngươi tìm chết. Trần Tây căm tức nhìn Trần Phong. Cả người trong nháy mắt hướng Trần Phong phóng tới. Trên người đại vũ sư tam trọng lực lượng bộc phát ra. Chỉ thấy Trần Tây một tay lấy ra. Trên người lại là có một người thần ưng giống như. Kia trảo tử lại đang trong nháy mắt hóa thành ưng trảo. Trên vuốt càng là sắc bén khí thế kích động. Chộp vào trên người nhất định sẽ bắt cái xuyên qua. Trần Tây tự nhận một trảo này đã lực lượng tuyệt đối có thể làm cho Trần Phong còn dễ chịu hơn. Hắn còn muốn thật tốt nhục nhã Trần Phong. Nếu không thế nào không phụ lòng hắn Trần gia một đám đệ tử, hắn chính là chủ nhà họ Trần. Trần gia đệ tử lòng dân cũng nhìn hắn biểu hiện Trần Phong chịu chết đi, chỉ thấy một chảo này chộp tới. Chạy thẳng tới Trần Phong tim. Hơn nữa cái tay còn lại hướng Trần Phong trong tay Trần Hoa Long cụt tay chộp tới. Tất cả đệ tử đều là cảm nhận được Trần Tây trên người khí thế. Bọn họ dù sao ở Trần Tây còn chưa trở thành gia chủ lúc gặp qua Trần Tây sử dụng chiêu này. Nhất thời đều là kinh hãi vô cùng. Trời ạ, tông chủ lại dùng ra chiêu này. Ưng trảo nhận ra chủ lần trước nhưng là trực tiếp liền đem một cách đại vũ sư tứ trọng ra hỏa tim bắt được. Tên kia liền cơ hội phản kháng cũng không có. Ra chủ hướng về phía Trần Phong bị phế qua một lần ra hỏa thi triển ưng trảo nhận. Trần Phong tuyệt đối là muốn chết một lần nữa. Toàn bộ Trần gia đệ tử đều là cười lạnh nhìn Trần Phong. Bọn họ đã thấy Trần Phong chết khốn khiếp, nhưng là duy chỉ có kia Trần Tây. Chỉ có hắn ở đi tới Trần Phong bên người thời điểm. Nhìn thấy Trần Phong kia khẽ nhích khóe miệng. Đó là không tiếc mỉm cười. Ngươi đang cười nhạo ta. Trần Tây vừa thấy Trần Phong nụ cười. Nhất thời trong lòng giận quá. Ngươi rõ ràng chính là một người thất bại. Dựa vào cái gì cười nhạo ta. Ngươi chính là một cái phế vật. Vẫn còn có vận khí tốt như vậy. Trọng tố đan điền. Nhịp thiên trọng tu. Tại sao ngươi từ nhỏ đã so với vận khí ta tốt. Tại sao trong phút chốc Trần Tây trên người khí thế lại cường thịnh hơn mấy phần. Tông chủ khí thế lại lần nữa tăng lên. Lần này Trần Phong hẳn phải chết. Thần tiên cũng cứu không hắn. Toàn bộ Trần gia đệ tử ánh mắt toàn bộ đặt ở Trần Tây trên người. Giết hắn nhi tử, ta muốn hắn chết. Trần Hoa Long mặt đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Phong. Hận không được đem Trần Phong ăn tươi nuốt sống. Mà sau lưng hắn một loại quyến thuộc, thậm chí là mặt Trần Phong phụ hôn huyên để tỉ muội đều là mặt đầy oán độc nhìn Trần Phong. Hận không được Trần Phong rơi vào cửa u địa ngục. Gặp vĩnh viễn hành hạ. Tại sao bọn họ dáng vẻ thật giống như hận ta như vậy. Trần Phong trong lòng kinh nghi. Nhưng là bây giờ cũng không do hắn nghi ngờ. Vào giờ phút này, Trần Tây công kích đã đến bầu ngực hắn. Một giây kế tiếp liền phải xuyên qua hắn lồng ngực. Thậm chí tim đều phải xé trong tay Trần Tây, nhưng là Trần Phong thì sẽ không để cho Trần Tây thuận lợi. Trong phút chốc, Trần Phong lại làm một cách làm cho tất cả mọi người đều là phát điên động tác. Chỉ thấy Trần Phong trong nháy mắt cầm trong tay cụt tay coi là tấm thuẫn một dạng ngăn ở trên lồng ngực. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 11 chương 93 huyền cấp thượng phẩm thủy hàn kiếm không tốt. Trần Tây người sau lưng thậm chí là thân xuống mặt đất. Thượng Trần gia các đệ tử đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hèn hạ thật là một cái tiểu nhân lại dùng đại trưởng lão cụt tay coi là tấm thuẫn. Thật không biết xấu hổ, hèn hạ như vậy ra hỏa thế nào lại là chúng ta Trần gia đã từng đệ nhất thiên tài. Đi chết đi. Tất cả đệ tử chỉ Trần Phong tức giận mắng. Cùng chung mối thù Trần Hoa Long chịu đựng đau nhức, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong trong nháy mắt. Hoảng sợ biến sắc không thể. Mà bên cạnh hắn một đám người Trần gia càng là trong nháy mắt sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Ngay cả khuôn mặt đều là biến hình trạng không tốt. Tây Nhi mau dừng tay à. Trần Phong ngươi tên xúc sinh. Trần Tây công kích thế đại lực trầm. Lực tàn phá càng là kinh người. Coi như là một cách tu luyện khí lực tu sĩ ở phía trước cũng có thể cào nát hộ thể cương khí. Hơn nữa hiện tại hắn công kích đã đánh ra, hơn nữa đã đến Trần Phong trước người. Hắn coi như muốn Trần Tây thế công căn chính là thu thế không kịp. Chỉ thấy cánh tay cụt kia trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Thậm chí có một bộ phận trực tiếp bị bắt thành bùn nát vào giờ phút này. Thần tiên cũng là không có cách nào phục hồi như cũ cánh tay này trong một sát na. Trần Tây cùng Trần gia tất cả mọi người đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trần Phong ngươi một cái chó má thật hèn hạ. Trần Tây tức miệng mắng to bàn về hèn hạ. Ta có thể không sánh bằng các ngươi một nhà lão cẩu. Trần Phong cười lạnh cái này. Nghe lời này, Trần Hoa Long giờ phút này cũng là đôi trợn mắt nhìn Trần Phong. Trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Trần Phong nhìn Trần Hoa Long, cười lạnh nói. Nhìn lại, ta đem ánh mắt ngươi giống như cái cánh tay này như thế lấy xuống. Trần Phong trên người một cổ cuồng bạo khí thế khuyết tán mà ra. Trần Hoa Long trong nháy mắt biến sắc khó coi. Hắn với áp bá ngươi không dám nghi ngờ Trần Phong trong lời nói thật giả. Trần Phong ngươi dám. Trần Tây phẫn nộ quát ngươi xem ta có dám hay không. Trần Phong trên tay làm một cách đào động tác. Trong nháy mắt nhìn Trần Hoa Long sau lùi một bước. Ngươi quá ngông cuồng. Trần Tây chỉ cảm giác mình lại cũng chịu không được. Hắn bây giờ đối với Trần Phong sát tâm đã sắp muốn nổ mạnh. Hắn bây giờ liền muốn để cho Trần Phong chết. Hắn bây giờ liền muốn nhưng Trần Phong cũng không bao giờ có thể tiếp tục xuất hiện ở trên thế giới này. Hắn muốn cho Trần Phong đoạn phụ thân hắn một cánh tay trả giá thật lớn. Trần Phong cho ta chết. Trần Tây sau lưng bóng người minh đệ. Trần Tây trên tay nhất thời xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia trên có một tầng nhàn nhạt, như là sóng nước ánh sáng. Xinh đẹp tuyệt vời nhưng là trên trường kiếm, nhưng là một luồng hơi lạnh hướng không gian xung quanh tất cả mọi người bước tới. Huyền cấp thượng phẩm bảo khí Thủy Hàn kiếm mau nhìn. Đây là Thủy Hàn kiếm a. Huyền cấp thượng phẩm bảo khí đúng vậy. Gia chủ rốt cuộc dùng được chuôi này bảo khí. Đây chính là gia chủ phu nhân đưa cấp gia chủ tín vật đính ước. Gia chủ vẫn luôn coi là bảo bối phổ thông quý trọng. Hôm nay gia chủ hiển nhiên là động chân nộ. Nếu không không thể nào biết dùng Thủy Hàn kiếm. Tất cả đệ tử vừa thấy Trần Tây xuất ra Thủy Hàn kiếm, trong nháy mắt kinh hãi. Sau một khắc Trần Phong chính là đã biết kiếm này lai lịch. Kiếm này là con tiện nhân kia tặng cho ngươi. Trần Phong cười lạnh hỏi. Mở miệng một cách tiện nhân. Hôm nay ta muốn xé sách ngươi miệng cho ngươi cũng đã không thể mở lời kiêu ngạo chi ngữ. Trần Tây đôi phun lửa. Sát ý dâng trào ngươi có thể tới thử một chút. Trần Phong hất tay một cách bên trong Nam Minh Ly hỏa long kiếm. Trong nháy mắt hỏa diễm cuồn cuộn. Hỏa long gầm thét mà Trần Tây nước trên tay hàn kiếm giờ phút này cũng là kiếm thế ác liệt. Sắc bén. Một cổ bộc phát giá xếp hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái băng diễm hỏa phượng. Lên tiếng minh để vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 11 chương 94 bắt đầu ấy ư. Đã chấm dứt. Trần Phong lạnh như băng nhìn băng diễm hỏa phượng. Ngay sau đó khinh thường nhìn nói với Trần Tây. Tôn tử động thủ đi. Ra ra hôm nay phải đem ngươi đánh liền cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Trần Phong câu nói đầu tiên là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là trong nháy mắt sắc mặt xanh mét. Ngay trước Trần Tây mặt gọi hắn tôn tử. Trần Tây cha hắn cùng Trần Hoa Long còn ở một bên đây nghiệt chướng. Trần Hoa Long một tiếng chửi rủa, hận không được xé xác Trần Phong. Nhưng là thực lực của hắn xa hoàn toàn không phải Trần Phong đối thủ. Chỉ có thể trong lòng mắng to Trần Phong. Mong mỏi con mình có thể thay mình chút cơn giận. Ngươi tìm chết. Trần Tây cũng là cũng chịu không nổi nữa. Trực tiếp giơ trường kiếm lên. Làm bộ muốn chém. Ôi chao ngươi đây là thừa nhận ngươi là cháu của ta sao. Trần Phong hài hước cười. Đạo. Ngươi cũng đừng làm nhục ta. Ta cũng không thể làm ra ra của ngươi. Ta cũng không có cha ngươi lớn như vậy nhi tử. Hơn nữa con người của ta càng là không sinh được các ngươi đám chó này nhi tử. Giết hắn a. Trần Hoa Long giận đến giống to. Cặp mắt đỏ bừng. Sắp điên. Ta giết ngươi. Trần Tây lại cũng chịu không được. Gầm lên giận dữ. Cả người đã hướng Trần Phong phóng tới hỏa lưu tinh liệt diễm kiếm pháp trong một sát na. Trần Tây đạp ngoài ra một thanh phi kiếm. Đi thẳng tới Trần Phong bên người. Trong tay Thủy Hàn kiếm trong nháy mắt biến thành vô số hỏa diễm sao rơi. Mỗi một viên lưu hành đều là bộc phát kia đủ để đem người đông thành khối băng. Hàn băng liệt diễm cơ hồ ở trong chớp mắt. Kia đầy trời ngọn lửa màu xanh nước biển sao rơi hạ xuống. cơ hồ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng Trần Phong tới. Trần Tây mạnh nhất vũ khí chính là chỗ này hỏa lưu tinh liệt diễm kiếm pháp. Đây chính là vợ hắn Triệu Đình ở Bôn Lôi Kiếm Tông cho hắn cầu xin tới thích hợp hắn nhất kiếm pháp. Là huyền cấp vũ khí thượng phẩm. Thậm chí có thể cùng tầm thường cấp vũ khí sánh bằng, mà kiếm pháp này cũng là hắn gần đây mới hoàn toàn tu luyện tới cực hạn. Hắn có lòng tin. Trần Phong ở một kiếm này bên dưới. Tuyệt đối lại không khả năng còn sống, như vậy có thể thấy. Trần Phong đúng là ở vào trong nguy hiểm, nhưng là Trần Phong thiên sứ chi dực cùng thân pháp tiêu diêu du lại đều không phải là phàm phẩm. Huống chi hai người thêm được cơ hồ khiến Trần Phong đạt tới tốc độ cực hạn trong một sát na. Trần Phong thân ảnh nhất thiểm. Chỉ thấy Trần Phong lại. Thật giống như hồ điệp xuyên hoa một dạng, lại đang đầy trời hỏa lưu tinh bên trong tùy ý qua lại vạn hoa tùng trung quá chú thích. Vô cùng đào hoa. Vô số người tình. Mảnh nhỏ diệp không dính vào người, một câu thi từ vừa vặn có thể hình dung Trần Phong giờ phút này hiện ra cho trong mắt mọi người cảnh tượng không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hắn không thể nào ở bí tịch này hỏa lưu tinh bên trong không bị thương chút nào. Trần Tây trong lòng lớn tiếng gầm thét không sai, kia đầy trời lưu tinh hỏa vũ nhưng là chân chính dày đặc như nước mưa hạ xuống. Trung gian kẻ hở càng là căn không tha cho một cái thân thể xuyên qua, nhưng là Trần Tây không biết. Trần Phong lại là có mãn cấp hỏa thuộc tính chống trả như vậy thần ký. Trần Phong lạnh nhạt lại thích ý từ hỏa diễm chỉ giữa thôi. Trên người không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ cần trong ngọn lửa bọc kiếm khí xúc không đụng tới hắn. Như vậy hỏa lưu tinh tựa như cùng trưng bày một dạng không hề có tác dụng trong nhấp nháy. Trần Phong đã xuất hiện ở Trần Tây trước mặt, chỉ nghe Trần Phong môi khép mở. Trong tay Nam Minh Ly hỏa long kiếm trên hỏa diễm bốc lên. Ở tại quanh người lại là 9 cái hỏa diễm thần long ngưng tụ thành hình. Trên dưới bốc lên. Mang theo náo hải phiên thiên thế chiến đấu vừa mới bắt đầu. Nhưng là. Thật giống như cũng đã chấm dứt đây. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Quanh người 9 cái hỏa diễm thần long trong nháy mắt một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Sau một khắc trực tiếp đem Trần Tây thôn phệ. Giờ khắc này. Toàn trường đều là tịch không tiếng động. Tất cả mọi người căn không tin tưởng bọn họ cảnh tượng trước mắt. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 11 chương 95 báo ứng. 9 cái hỏa diễm thần long hóa thành ngút trời liệt diễm đem Trần Tây thôn phệ. Tất cả mọi người đều là ở trong nháy mắt này cảm giác tay chân lạnh như băng. Ra chủ bại sau một khắc, hỏa diễm biến mất. Trần Tây kia nắm đen thân thể từ không trung rơi xuống. Trần Tây mẫu thân Đoạn Hiểu Vân nhanh chóng tiếp lấy Trần Tây, đem để dưới đất. Mặt đầy thương tiếc nhìn Trần Tây kia thống khổ biểu tình. Đoạn Hiểu Vân vô cùng oán hận nhìn Trần Phong. Đạo. Ngươi sao dám áp độc như vậy, ngươi một cái nghiệt chướng. Trần Phong cười lạnh nhìn Đoạn Hiểu Vân. Đạo. Ngươi nói ta áp độc, bàn về áp độc ta có thể so với không ngươi. Ban đầu các ngươi xuống tay với ta lúc tại sao không nói tự các ngươi áp độc. Trần Phong thần tình trên mặt âm lãnh. Đạo. Chính là các ngươi nên chịu đựng giá, đây là báo ứng cái gì xuống tay với hắn. Chẳng lẽ Trần Phong ban đầu đan điền phế không phải là bởi vì tẩu hỏa nhập ma, mà là bọn hắn làm sớm đã có người suy đoán đổi ra chủ, chuyện bên trong có kỳ hoạt. Không nghĩ tới lại là thật, lần này Trần gia đệ tử từ Trần Phong trong lời nói đã nghe ra cái gì. Nhất thời nghị luận âm ỉ, Trần Hoa Long nhất thời biến sắc, nghiêm nghị quát lên. Trần Phong ngươi chớ có nói bừa, rõ ràng là ngươi đang ở đây tân hôn sau. Tâm thần kích động. Đưa đến tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Kinh mạch hồi hết. Đan điền phá toái. Cuối cùng biến mất 3 năm. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Ồ, đến bây giờ ngươi vẫn còn ở mạnh miệng. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Đạo. Cũng được. Đi qua chuyện đừng nhắc lại. Ta cũng lười giải thích. Lại nói. Ta cũng không cần cùng một đám người chết giải thích cái gì. Trần Phong liền là muốn diệt Trần gia. Tổn thương người vô tội. Trần Phong có thể không phải là cái gì người lương thiện. Đối với hại qua cùng dễu cợt qua chính mình người, Trần Phong cũng sẽ không nương tay. Trần Phong lời nói để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là xứng sờ. Nhưng là sau một khắc, ở Trần Phong dưới người, một cổ cuồng bạo năng lượng bùng nổ. Chỉ thấy từ phía dưới trực tiếp hướng Trần Phong đập tới, đó là một cái hỏa cầu khổng lồ. thật giống như một cái tiểu thái dương một dạng trong nháy mắt ở Trần Phong trước người nổ tung. Trong nháy mắt Trần Phong chính là bị ngọn lửa thôn phệ phía dưới. Trần Tây cười lạnh nhìn kia đầy trời liệt diễm, vẻ mặt âm lãnh đạo: không nghĩ tới sao, đây chính là nắm giữ một cái vũ vương cửu trọng cảnh cường giả một kích toàn lực uy lực phù triện. Ta cũng không tin ngươi còn có thể gánh nổi vũ vương cường giả lực lượng. Ha ha ha, chết đi Trần Phong, một lần nữa thuộc về địa ngục đi. Trần Tây cười ha ha. Đoạn Hiểu Vân cùng Trần Hoa Long càng là sung sướng không dứt, vẻ mặt dữ tợn. Nhưng là bọn hắn sau một khắc, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ở trên mặt. Giờ khắc này bọn họ lại từ kia trong ngọn lửa cảm nhận được một cổ cực kỳ mạnh mẽ lại khí tức cuồng bạo. Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được không gian vặn vẹo rung động. Đây tột cùng là cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều là con ngươi kinh hãi nhìn không chung, không biết lực lượng này kết quả từ đâu. Nhưng là sau một khắc, bọn họ liền là đồng thời nhìn thấy ở kia trong ngọn lửa lại là có một đóa kiều diễm tứ sắc liên hoa từ trong biển lửa đáp xuống. Mà kia cổ kinh khủng lại làm người ta kính sợ lực lượng chính là từ đóa liên hoa trên bộc phát ra. Không tốt, chạy mau! Trần Tây bén nhạy cảm nhận được này cổ liên hoa trên hủy diệt chi lực, giờ phút này lại chiếu sáng một dạng không để ý thương thế hướng xa xa mà chạy. Những người khác cũng là kịp phản ứng, trong nháy mắt Trần ra một mảnh hốt hoảng. Sau một khắc, liên hoa bộc phát ra tia sáng chói mắt, vô tận rào sát lực bùng nổ, tiếng nổ để cho không gian xung quanh đều là hung hăng rung một cách. Trần ra diệt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 11 chương 96 hỏa thần truyền thừa canh đánh chết vũ sư lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 6 điểm. Canh đánh chết vũ sư thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 7 điểm. Canh đánh chết vũ sư nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 5 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 20.610.000. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt đẳng cấp đại vũ sư nhị trọng. Nhìn dưới chân Trần gia phủ để đã hoàn toàn tan tành mây khói, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong lòng lại là có một loại giải thoát cảm giác xuất hiện. Ngay sau đó Trần Phong chỉ cảm giác mình thân thể lại là trong nháy mắt dễ dàng không ít. Loại cảm giác này để cho Trần Phong một trận ngạc nhiên. Hệ thống, mới vừa rồi cảm giác là thế nào? Chuyện đáp: ký chủ trong thân thể bộ phận không phải là ký chủ còn sót lại linh hồn lấy được siêu thoát. Nói cho đúng, ký chủ rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ cổ thân thể này. Nguyên lai là như vậy, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Không trách hắn lại cảm giác như vậy tức giận. Xem ra cũng là kia thượng một cách Trần Phong còn sót lại linh hồn ở ảnh hưởng chính mình. Trần Phong lắc đầu một cái, đối với Bạch Vân Thành không lưu luyến chút nào. Bây giờ, hắn hoàn toàn là vì chính mình mà sống. Nửa tháng sau Thiên Duyệt Sơn Mạch, Trần Phong một kiếm đem một cái song đầu cử mãng chém chết. Nghe trong đầu truyền tới gợi ý của hệ thống thanh âm, cười lên: đại vũ sư tam trọng. Trần Phong đi tới nơi này Thiên Duyệt Sơn Mạch thời gian nửa tháng, một mực ở chém giết yêu thú. Hắn bây giờ chỉ cảm giác mình thân thể so với nửa tháng trước tốt dùng nhiều. Xem ra đời trước Trần Phong linh hồn siêu thoát, thân thể của hắn nhưng là không có ở đây thụ ảnh hưởng. Canh truyền đạo bảo hạp phá giải thành công có hay không mở ra cái gì? Trần Phong nghe gợi ý của hệ thống thanh âm trong nháy mắt xứng sờ. Nhưng là trong phút chốc nhớ tới từ Triệu Chính Bình kia được đến truyền đạo bảo hạp, nhất thời trong lòng một trận lửa nóng. Đây chính là ẩn tàng truyền thừa bảo hạp a. Hơn nữa coi như là dựa vào hệ thống phân tích năng lực Âu Đô thì suốt phá giải đem gần một tháng, Trần Phong đều là thiếu chút nữa thì đưa nó quên ở sau ấp. Bây giờ truyền đạo bảo hạt bị phá giải mở, Trần Phong làm sao có thể sẽ để ở một bên. Dạ canh chúc mừng ký chủ đạt được hỏa thần truyền thừa, có tiếp nhận hay không truyền thừa hỏa thần truyền thừa châu? Như vậy ấp đây chính là hỏa thần a. Trần Phong trợn to hai mắt, hỏa thần nhưng là trông coi hỏa diễm thần linh, hắn truyền thừa lại sẽ là cường hãn dường nào? Hỏa nguyên quốc lấy hỏa vi tôn, toàn bộ hỏa nguyên quốc người đều là thờ phượng hỏa thần, chính mình lại lấy được hỏa thần truyền thừa, đây là biết bao kinh thế hãi tục sự tình. Trong phút chốc, Trần Phong chính là không chút do dự tiếp nhận truyền thừa. Canh chúc mừng ký chủ đạt được hỏa thần truyền thừa, đạt được vật phẩm hỏa thần thủy tổ hỏa diễm hỏa thần kiếm, hỏa thần nguyên tinh, hỏa thần thủy tổ, hỏa diễm, nguyên chi hỏa, vạn hỏa chi tổ, cực hạn lửa, hỏa thần kiếm, hỏa thần bội kiếm, kiếm phong sở chỉ, vạn hỏa sở hướng, hỏa thần nguyên tinh, hỏa thần nội đan. Bằng chi sẽ thành hỏa thần canh kiểm tra đã có 3 cái vật phẩm có thể trang bị. Có hay không trang bị cái này há chẳng phải là nói. Ta chỉ muốn trang bị thượng. Liền có thể trở thành nhỏ yếu bản hỏa thần, vạn hỏa bằng vào ta làm chủ chỉ huy vạn hỏa, thậm chí đến cuối cùng. Có thể thành thần đáp là quá hoàn mỹ. Trần Phong hưng phấn trực tiếp là một kiếm đem xong đầu xà chém thành hai nửa. Hồi lâu cũng thì không cách nào bình nổi tâm kích động, qua thật lâu. Trần Phong mới là mặt khí thô đạo. Trang bị canh trang bị thành công trong một sát na. Trần Phong liền cảm giác trong thân thể của mình thật giống như liền cái gì vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 11 chương 97 vô tình gặp được bôn lôi kiếm tông người ở hắn bên trong thân thể. Trần Phong rõ ràng cảm nhận được mấy phần biến hóa. Ở hắn trong linh hồn, có một viên màu lửa đỏ tinh thạch. Nghĩ đến đó chính là hỏa thần nguyên tinh. Ngày sau Trần Phong có thể bằng vào nó thành thần, hơn nữa bằng vào này cái nguyên tinh tồn tại. Trần Phong là có thể trưởng khống hỏa diễm, mà ở trái tim của hắn nơi lại là có một đoàn cháy hừng hực nóng rực, ngọn lửa đang cháy hừng hực. Phảng phất là trong thiên địa luồng thứ nhất hỏa miêu một dạng, mặc dù nhìn như yếu ớt, nhưng là hỏa miêu chi nóng rực trình độ thật giống như có thể phần thiên trừ hải ngôi sao, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Một luồng yếu ớt hỏa miêu cho Trần Phong cảm giác chính là như vậy. Nếu là Trần Phong thực lực đủ, chỉ cần hắn nghĩ, chỉ sợ liền đại hải cũng có thể trong nháy mắt bốc hơi khô. Mà ở Trần Phong bên hông chính treo một cái đường vân phong cách cổ xưa trường kiếm. Trường kiếm đứng lên ước chừng cùng Trần Phong phủ thông cao. Hơn nữa bên trên đường vân hình như là hỏa miêu phổ thông ở không ngừng nhảy. Coi như là xem một chút đều tựa như bị phỏng. Thiêu nướng phổ thông, Trần Phong sờ hỏa thần kiếm vỏ kiếm. Cảm thụ vào tay nơi ấm áp. Cười nói. Xem ra Nam Minh Ly hỏa long kiếm có thể lui khỏi vị trí tuyến hai. Vừa nói, Trần Phong lại nghĩ đến cái gì? Đạo. Hệ thống. Ta bây giờ hối đoái điểm có bao nhiêu? Đáp trước mặt hối đoái điểm số. Chương 584. Chương 627. Dựa vào 57 hơn vạn lúc này mới hấp thu bôn lôi kiếm trung quy tàng bảo khố trong 35% đồ vật. Cũng nhanh nắm giữ 600.000 hối đoái điểm sao? Trần Phong rất là kinh ngạc. Đến lúc đó càng nhiều. Nhưng là nồng nặc kích động mở ra hối đoái liệt biểu, Trần Phong nhích miệng lên. Khó mà che giấu kích động trong lòng cùng vui thích. Canh trước mặt có thể hoán đổi vật phẩm. Cự ma huyết mạch. 20.000 địa cấp vũ khí thương không chỉ. 8.000 kỹ năng, 100.000 vôn. 5.000 cự long. 5.000 hết thảy hối đoái. Trần Phong tạp vũ ngươi nhiều tiền lắm của. Liếc mắt nhìn mỗi cái vật phẩm phía sau con số. Mặt đầy ức vạn phú ông bộ dáng. Canh chúc mừng ký chủ đạt được. Cử ma huyết mạch địa cấp vũ khí thương không chỉ, kỹ năng 100.000 phục đặc cử long 1. Cho ta đem có thể thăng cấp cũng thăng tới mãn cấp. Trần Phong không đợi gợi ý của hệ thống trực tiếp chỉ thị đạo. Hệ thống rõ ràng cho thấy có trong nháy mắt dừng lại. Có lẽ là bị Trần Phong không theo bộ sách võ thuật xuất bài làm đương cơ trong nháy mắt. Canh thương không chỉ đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng thương không chỉ đẳng cấp 1010. Canh 100.000 vôn đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng 100.000 vôn đẳng cấp 1010. Canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Lôi nguyên tố trưởng khống, lôi nguyên tố trưởng khống. Thăng tới mãn cấp. Hoàn mỹ trưởng khống lôi nguyên tố, lôi nguyên tố trưởng khống. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân? Hay không? Dạ, Trần Phong không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhất thời vui vẻ ra mặt, canh chúc mừng ký chủ đạt được cử long một cái. Hiện tại đã nhận được tỏa kỷ không gian, canh chúc mừng ký chủ lấy được hoàn chỉnh cử ma huyết mạch. Đạt được kỹ năng cử ma biến hóa không thể thăng cấp, liên tiếp gợi ý của hệ thống âm vang lên. Trần Phong chỉ cảm thấy giống như nghe thế gian tuyệt vời nhất thanh âm một dạng, tựa như âm thanh thiên nhiên. Bắt đầu từ bây giờ, thực lực của hắn tuyệt đối là có thể xưng bá đại vũ sư cảnh, coi như là vũ vương. hắn cũng không sợ mà đúng lúc này. Chỉ nghe xa xa truyền tới một trận dồn dập tiếng bước chân. Hình như là chạy trốn một dạng, sau một khắc. Ba nam hai nữ năm người liền xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 11 chương 98 gặp chuyện bất bình. Năm người này bộ dáng thập phân chật vật, trên người áo quần rách tả tơi, nhất là hai nữ nhân kia, bộ dáng dáng đẹp khắp khuôn mặt là vết máu, trên người càng là xuân quang chợt hiện. Hai người bộ dáng mặc dù không nghĩ tưởng vũ mị thế này kinh thế hãi tục, nhưng là lại cũng là nhân trung mỹ nữ. Trần Phong cũng là hai mắt tỏa sáng, nhưng là lại không có lúc ban đầu thấy vũ mị lúc kinh diễm. Năm người vẻ mặt hốt hoảng, hơn nữa sau lưng bọn họ đang có một nhóm người đang đuổi theo của bọn hắn. Trần Phong nhìn kia phía sau bọn họ, trong nháy mắt cặp mắt chính là hài hước nheo lại, thật là oan gia hẹp lộ. Ta đều ra Bạch Vân Thành, lại còn có thể gặp phải một nhóm người. Xem ra bọn họ đều là thượng thiên phái tới đưa kinh nghiệm. Trần Phong nhìn, chính là hướng của bọn hắn phương hướng đi. Năm người kia chính thần sắc kinh hoàng. Một người trong đó thanh niên anh tuấn chính đầu nhìn phía sau, vẻ mặt hung ác đạo: thật là xui xẻo, lại sẽ trêu chọc đến Bôn Lôi Kiếm Tông Trương Cáp sư huynh. Ngươi đừng nói là, đây cũng là không có biện pháp chuyện. Ai để cho bọn họ thủ tịch đệ tử nhìn chúng Phương Vân sư tỷ sắc đẹp động lòng bất chính đây? Thanh niên anh tuấn Trương Cáp sau lưng một cái bạch bào thanh niên nói: đúng vậy, Triệu Bình nói đúng, bọn họ thủ tịch đệ tử nhìn chúng chúng ta thế giới sắc đẹp, lòng mang ý đồ xấu, còn phái người bắt sư tỷ đi. Nếu không chúng ta cũng không khả năng giết bọn hắn biết dùng người, đắc tội Bôn Lôi Kiếm Tông. Trương Cáp bên người áo dài trắng trung niên nói: Trần Phạm sư huynh, ngươi cũng đừng dính vào. Nếu không phải ngươi đồng thủ trước, chúng ta làm sao có thể rơi vào cái này tình cảnh? Trương Cáp mặt âm trầm quát lên. Hiển nhiên hắn là nơi này thực lực mạnh nhất, nếu không làm sao dám quát lớn sư huynh. Trần Phạm cau mày nhìn Trương Cáp liếc mắt, nhưng là khẽ cắn răng không nói gì. Các ngươi đừng nói hiện tại ở loại tình huống này các ngươi còn có thể cãi vả. Thật là không sợ chết sao? Đang lúc mọi người trước người, một cái nữ tử quần trắng mắng, chính là bên cạnh cô gái một tịch thanh sắc quần dài nữ tử lạnh rên một tiếng nói: Trương Cáp ngươi đây là nói hết thảy các thứ này đều là Phương Vân sư tỷ sai ta. Trương Cáp nhất thời bị nữ tử nói á khẩu không trả lời được, nhưng là vẫn phản bác: Đằng Tuyết ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta tại sao có thể có như vậy ý tứ? Ha ha, Đằng Tuyết trực tiếp Trương Cáp hai chữ, nghiêng đầu sang chỗ khác liền không nói thêm gì nữa. Trương Cáp sắc mặt càng âm trầm. Vừa quay đầu, Trương Cáp nhìn thấy ra bọn hắn bây giờ trước người cách đó không xa Trần Phong, nhất thời chính là cau mày, quát to: cút ngay cho ta, hảo cẩu chớ cản đường. Ừ, Trần Phong nhướng mày một cái đạo: ngươi nói ai là cẩu? Vừa nói, Trần Phong trực tiếp liền là xuất hiện ở Trương Cáp trước người, phảng phất thuấn di phổ thông tốc độ để cho Trương Cáp cả kinh thất sắc, liền vội vàng dừng lại thân hình. Ta hỏi ngươi, ngươi nói ai là cậu? Bị Phương Vân quát lớn, bị Đằng Tuyết giận đổi, hơn nữa sau lưng còn có Bôn Lôi Kiếm Tông nhân đuổi giết. Trương Cáp sắc mặt rất là khó coi, tâm tình càng là hết sức tệ hại. Bây giờ nhìn thấy Trần Phong lại cũng ở trước mặt hắn một bộ vinh váo hung hăng dáng vẻ, Trương Cáp trong nháy mắt chính là rút trường kiếm ra, trên mặt sát ý chợt lóe, quát lên: đây chính là ngươi tự tìm chết! Huyền cấp vũ khí thượng phẩm liệt diễm tám chém. Chỉ thấy Trương Cáp kiếm khí lăng vân, liên tục tám đạo hỏa diễm kiếm khí hướng Trần Phong chém tới. Trong một sát na, Trần Phong trước mặt chính là bị tám đạo hỏa diễm kiếm khí tràn ngập. Trương Cáp ngươi làm gì? Phương Vân quát lớn một tiếng, muốn xuất thủ chặn đã tới không kịp. Trần Phong ánh mắt lạnh giá, nhìn tấm ghi hợp, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 11 chương 99 bị nhận ra. Trần Phong trong nháy mắt đưa tay khoác lên hỏa thần kiếm trên chuôi kiếm. Một giây kế tiếp đã là thần kiếm xuất vỏ, chín con rồng lửa trong nháy mắt bay lên trời, đem kia tám đảo hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt nát bấy. Rồi sau đó trực tiếp hướng Trương Cáp đi. Trương Cáp ở nơi này chín cái hỏa diễm thần long trước mặt, chỉ cảm thấy kia cuồng bạo khí thế lại cảnh kỳ, để cho trong lòng của hắn không đề được mảy may lòng phản kháng. Làm sao có thể, thực lực của hắn là đại vũ sư ngũ trọng, thi triển liệt diễm tám kiếm càng là xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, coi như là tầm thường đại vũ sư lục trọng tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là ở Trần Phong công kích trước mặt, hắn đáng tự hào nhất công kích lại là không chịu được như vậy một đòn, lại để cho Trần Phong một đòn đánh tan. Thậm chí là đã mặt sắp tử vong nguy cơ, như thế nào để cho hắn có thể đủ tin tưởng. Sau một khắc, Phương Vân trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Cáp trước người, trường kiếm trong tay chém ngang, một đạo to lớn kiếm bộc phát ra. Nhưng là chỉ là miễn cưỡng kéo chậm cửu điều thần long trong nháy mắt động tác, nhưng là nàng thân pháp lại cao minh vô cùng, mượn trong chớp nhoáng này dừng lại, lại là trong nháy mắt mang theo Trương Cáp xây dịch hướng một bên. Kia chín cái hỏa diễm thần long toàn bộ đánh vào chỗ trống, ngay sau đó tan biến tại vô hình bằng hữu. Hắn không là cố tình, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho hắn một mạng. Phương Vân nhìn Trần Phong, vẻ mặt mang theo khẩn cầu. Nàng nhìn ra Trần Phong thực lực coi như là nàng đều không nhìn thấu, hơn nữa sau lưng càng là có Bôn Lôi kiếm tông đuổi giết. Các nàng bây giờ không thể lại trêu chọc đến những cường giả khác. Trương Cáp, cho người ta nói xin lỗi. Phương Vân ra lệnh. Trương Cáp mặt đầy bất đắc dĩ, răng đều phải cắn vỡ nát. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đạo: không cần, chó cắn ta, ta còn sẽ cắn cẩu sao? Huống chi ta sẽ hy vọng nào một con chó sẽ hướng người nói xin lỗi sao? Ngươi! Trương Cáp nhìn Trần Phong vừa định quát lớn, nhưng là trong nháy mắt nghĩ đến Trần Phong mới vừa rồi chiêu đó cửu long Phật Thiên Kiếm Quyết, trong nháy mắt chính là biến sắc, gắng gượng đem chính mình lời kế tiếp nuốt vào trong bụng. Trần Phong ánh mắt tào hắn liếc mắt, theo sau chính là rời đi ánh mắt. Đang lúc này, mọi người sau lưng một loạt tiếng bước chân truyền tới, hơn 10 Bôn Lôi kiếm tông đệ tử trong nháy mắt bao vây hướng Trần Phong đám người. Hắt hắt hắt, chạy a, thế nào không chạy? Một đám Bôn Lôi kiếm tông đệ tử dẫn đầu đệ tử mặt đầy cười gian nhìn Phương Vân âm hiểm cười nói: Vương Húc, ngươi tên tiểu nhân này, chính là ngươi xúi giục cho phép thăng tới tìm chúng ta Phương Vân sư tỷ phiền toái. Nếu không chúng ta làm sao biết rơi vào cái kết quả này? Trần Phàm giận dữ. Một bên Triệu Bình trong nháy mắt bắt Trần Phàm, bởi vì lấy Trần Phàm tính khí, nếu không phải kéo, chỉ sợ sẽ cùng Vương Húc liều mạng. Trần Phàm, ngươi còn muốn hại chết chúng ta không được! Trương Cáp cái miệng chính là quát lên một tiếng lớn, một quyền liền phải hướng Trần Phàm đánh. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, tấm này hợp rõ ràng chính là đem mới vừa rồi đã biết trong góp nhặt tức giận phát tiết đến Trần Phàm thân thượng. Đủ! Phương Vân hét lớn một tiếng, Trương Cáp quả đấm trong nháy mắt ngừng giữa không trung, không cách nào đánh ra. Ngay tại tất cả mọi người đều đang nhìn trước mặt náo nhiệt lúc, Trần Phong đã nhìn thấy kia Vương Húc sau lưng một cái Bôn Lôi kiếm tông đệ tử hít mắt nhìn Trần Phong. Ngay sau đó ở Vương Húc bên tai nói vài lời lặng lẽ nói: mãn cấp kỹ năng Thuận Phong Nhĩ sư huynh, chúng ta tông môn lệnh bài, lại đối với tiểu tử kia lên phản ứng. Đệ tử kia nói: ừ. Vương Húc nhướng mày một cái, trong nháy mắt nhìn mình bên hông lệnh bài hướng Trần Phong phương hướng khẽ nâng lên một góc, dường như muốn bay về phía Trần Phong. Là hắn! Vương Húc con ngươi co rụt lại, lúc này chợt quát lên: tiểu tử kia chính là trộm cắp tông môn tàng bảo, các tặc nhân bắt hắn lại cho ta! Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 11 chương 100 ngàn dặm tặng người đầu lễ nhẹ tình ý trọng. Là hắn! Vương Húc con ngươi co rụt lại, lúc này chợt quát lên: tiểu tử kia chính là trộm cắp tông môn tàng bảo, các tặc nhân bắt hắn lại cho ta! Cái gì lại là hắn? Một tên tiểu tử như vậy! Toàn bộ Bôn Lôi kiếm tông đệ tử đều là khó tin nhìn Trần Phong, bọn họ căn không tưởng tượng nổi, chính là một cách như vậy còn nhỏ tuổi thanh niên, lại có thể lặng yên không một tiếng động cạn vào Bôn Lôi kiếm tông, hơn nữa lại thành công lừa gạt được trông chừng tàng bảo các thủ các trưởng lão, đem tàng bảo các trong bảo tàng trộm đi 35% tả hữu. Nếu như không phải là ở trên người hắn Bôn Lôi kiếm tông chu sát lệnh tồn tại, chỉ sợ tàng bảo các cũng có thể bị hắn cướp không còn một mống, nhưng là tất cả Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử thầm nghĩ đến. Nhưng trong lòng thì thập phân ý động, bởi vì Trần Phong bây giờ đã là Bôn Lôi Kiếm trong tông tất cả mọi người con mồi. Trần Phong hành động đã chọc giận tông chủ đại nhân, thậm chí là hứa hẹn giá thật lớn. Chỉ vì bắt Trần Phong, sinh tử vô luận, cho nên bây giờ Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử đôi lửa nóng. Sói đói nhìn chằm chằm con mồi phổ thông vẻ mặt. Cặp mắt sáng lên, chỉ cần bắt được Trần Phong, bọn họ sẽ được tông chủ cất nhắc, thậm chí là chỉ điểm. Ngay cả bên trong tông môn hết thảy tài nguyên cũng có thể tùy ý sử dụng, như vậy khen thưởng. Bọn họ làm sao có thể không đem Trần Phong coi là con mồi? Trong phút chốc, chỉ thấy toàn bộ Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử trực tiếp hướng Trần Phong bao vây đi. Cùng lúc đó, Bôn Lôi Kiếm Tông chúng đệ tử vũ khí trong tay đồng loạt hướng Trần Phong chém xuống. Đao thương kiếm kích toàn bộ hướng Trần Phong yếu kém địa phương đi. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Đạo, tới nghĩ đến đám các ngươi nếu là không chọc ta, ta liền chậm một chút lại giết các ngươi. Nhưng là bây giờ các ngươi lại chủ động trêu chọc ta, ta đây thì không khỏi không nói với các ngươi một câu cảm tạ. Cảm tạ toàn bộ Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử đều là nghi ngờ không hiểu. Ta cảm tạ các ngươi, ngàn dặm tặng người đầu, lễ nhẹ tình ý trọng. A vừa nói, Trần Phong trong tay kia hỏa thần kiếm trong nháy mắt bộc phát ra một cổ vô thượng thần uy. Tại trong hư không, mảng lớn liệt diễm trống giống xuất hiện. Trần Phong nhưng mà hất một cái trường kiếm trong tay, chính là một mảng lớn hỏa diễm hướng Bôn Lôi Kiếm Tông chúng đệ tử phương hướng thôn phệ đi. Hô, trong lúc nhất thời, toàn bộ Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử đều là bị ngọn lửa thôn phệ. Mảng lớn hỏa diễm vô tình đốt bọn họ áo quần, thậm chí là lông. Tất cả mọi người bọn họ đều là lớn tiếng kêu to, thậm chí lăn lộn trên mặt đất. Nhưng là lại không có cách nào dập tắt trên người hỏa diễm, canh đánh chết đại vũ sư thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm. Canh đánh chết đại vũ sư cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm. Canh đánh chết đại võ cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm. Trước mặt kinh nghiệm 3206. 13 cái Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử. Có 11 cái Trần Phong một kiếm trong nháy mắt giết 11 người. Trực tiếp để cho Trần Phong lại thăng một cấp. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1, trước mặt đẳng cấp đại vũ sư tam trọng. Vào giờ phút này, Vương Húc cùng bên cạnh hắn sư đệ đã là mặt đầy mộng ép trạng thái. Bọn họ hoàn toàn không suy nghĩ ra Trần Phong đến tột cùng là như thế nào đem 11 người trong nháy mắt giết. Bọn họ đại não vào giờ khắc này đã là có chút chạm điện. Hắc hắc, lại đến chứ? Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia hài hước mỉm cười. Nhưng là nụ cười này không thể nghi ngờ là ma ruột mỉm cười tới, còn tới Vương Húc bây giờ mật đều phải hù dọa phá. Chỉ thấy hắn đầu tiên là cau mày, sau một khắc trực tiếp quay đầu rời đi. Tốc độ cực nhanh, chỉ còn lại theo như đáng thương sư đệ. Kinh ngạc nhìn thoát đi Vương Húc, sau một khắc trực tiếp quỳ rạp xuống Trần Phong trước mặt. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 11 chương 101 có người muốn làm tiểu đệ. Đại thần tiên sư đại ca tha mạng a. Chỉ thấy kia quỳ xuống Trần Phong trước mặt Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử trong lúc nhất thời là khóc ròng ròng. Tiếng khóc thanh âm càng là vừa kéo vừa kéo. Bộ dáng này thật ra khiến Trần Phong đều là thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trần Phong vừa mới nhìn thấy tiểu tử này ở những người khác cũng lúc động thủ sau khi, nhưng là không có động thủ, mà là đứng ở một bên quan sát. Hiển nhiên là một người thông minh. Nói một chút, ngươi tên gì? Mới vừa rồi bọn họ lúc động thủ sau khi, tại sao ngươi không có động thủ? Trần Phong hiếu kỳ hỏi. Đại ca, ta gọi là Trương Cửu Linh. Ta mới vừa rồi nghĩ, đại ca có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào tàng bảo các bên trong đánh cắp nhiều đồ như vậy, khẳng định bất phàm. Cho nên ta mới lựa chọn quan sát. Trương Cửu Linh thúc thiết đạo. Trần Phong thấy hắn ánh mắt chân thành, hiển nhiên không có nói láo. Có thể coi như ngươi thông minh. Trần Phong cười nói. Cái gì? Ngươi chính là nửa tháng trước lấy trộm Bôn Lôi Kiếm Tông người kia? Giờ phút này, Phương Vân trợn to hai mắt hỏi. Trần Phong đạo à, nửa tháng liền truyền ra ta hiện tại cũng nổi danh như vậy sao? Trần Phong vuốt cằm nói. Ngươi có thể không nên mê luyến ta. Ta chính là một cái truyền thuyết. Trần Phong xú thí thiêu thiêu mi, vẻ mặt nói năng tùy tiện. Nghe được Trần Phong thừa nhận, Phương Vân chờ 5 người đều là chừng ngây mồm. Nhất là tấm kia hợp, đầu tiên là nhìn thấy Trần Phong đại triển thần uy, thuấn mưu 11 người. Bây giờ lại nghe được Trần Phong là lấy trộm Bôn Lôi kiếm tông tàng bảo khố sự tích, chỉ cảm thấy trong lòng rung mạnh. Nhưng là sau một khắc hắn chính là cắn chặt hàm răng, không phải là một kẻ gian sao, có cái gì không nổi. Trương Cáp bĩu môi một cái, khinh miệt liếc về Trần Phong liếc mắt. Trương Cáp, ta xem ngươi là thật muốn chết. Trần Phàm lúc trước cũng đã chịu không được Trương Cáp, nhất thời lên tiếng nói. Ngươi một cái rác dưới có tư cách gì nói ta? Trương Cáp cười lạnh nói. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong bóng người nhưng là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Trương Cáp còn chưa kịp phản ứng, chính là ngực cùng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Trần Phong thu tay lại trưởng, mắt lạnh nhìn té xuống đất, ánh mắt oán hận Trương Cáp, mặt không chút thay đổi nói. Nếu có lần sau nữa, ta tuyệt không nương tay. Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm thượng hỏa ánh mắt nhốn nháo. Một cổ sát cơ trong nháy mắt phong tỏa Trương Cáp. Trương Cáp chỉ cảm thấy trên người phát lạnh. Hắn mới vừa rồi căn liền không thấy rõ Trần Phong đến tột cùng là như thế nào xuất hiện cầm ở trước mặt hắn. Mà bây giờ này cổ sát cơ, giống như để cho hắn đưa thân vào hỏa diễm địa ngục một dạng, để cho hắn lại là sinh ra thân thể cần phải thiêu hủy hầu như không còn ảo giác. Đi nói cho cái đó chạy trốn ra hỏa, thì nói ta thời khắc chờ hắn để báo thù. Trần Phong cười nói. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong, sau đó lại nhìn một chút Vương Húc chạy trốn phương hướng, đột nhiên tức giận nhiệt đạo. Đại ca, ta nghĩ rằng theo ngươi lăn lộn có được hay không? Trương Cửu Linh vẻ mặt không chút nào giả tạo ý tứ. Trần Phong đều có nhiều chút hoài nghi hắn có phải hay không có cái gì tính, thậm chí là dùng nhìn thấu kỹ năng. Nhưng là cuối cùng hắn chắc chắn Trương Cửu Linh là thực sự phải làm hắn tiểu đệ. Trần Phong căn không nghĩ tới lại sẽ có người cho mình làm tiểu đệ, hơn nữa còn là Bôn Lôi kiếm tông đệ tử. Nhất thời bật cười nói. Tại sao phải nhận thức ta làm đại ca? Bởi vì ta cảm thấy được đại ca là người tốt. Trương Cửu Linh chân thành nói. Mẹ của ta một mực để cho ta làm người tốt, nhưng là ta ở Bôn Lôi kiếm tông nhìn thấy quá nhiều người xấu chuyện xấu, cho nên nếu bọn họ đem ta vứt bỏ, ta cũng không muốn lại đi. Vừa nói, Trương Cửu Linh lại ngay trước tất cả mọi người tại chỗ mặt đem thuộc về Bôn Lôi kiếm tông đệ tử thân phận lệnh bài bóp chặt lấy.